Chương 300, Dì Dẻ Dạ cùng họ Rồ Si Mạ 47. 10 ngày sau, Kỳ Giòn một đoàn người đến chuyến này điểm cuối cùng, Thái Cốc Trấn. Nơi này vốn chỉ là một chỗ ở vào trong sơn cốc thôn xóm, hộ gia đình cũng không nhiều, nhưng ngay tại mấy năm phía trước, có người ở nơi này đào ra suối nước nóng, vừa lúc nơi đây lại là rất hơn đại lộ đều biết trải qua địa phương, thế là thoáng cái liền kéo theo thôn xóm nhanh chóng phát triển, tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm, biến thành một chỗ suối nước nóng du lịch có tên chỗ. Đến mức nói là cái gì sẽ xuất hiện suối nước nóng, căn cứ một chút điều tra, tựa hồ là bởi vì Kỳ Giòn phía trước cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ lúc chiến đấu, đối cổ nổ hạ phủ cận dãy núi địa hình tạo thành quá lớn phá hư, khiến cho dưới mặt đất sinh ra sụp đổ, gây nên dưới mặt đất phản ứng dây chuyền. Tại lớn nhất suối nước nóng lữ quán trong một cái phòng. Cho nên nói nơi này sinh ra lúc ban đầu nguyên nhân, nhưng thật ra là bởi vì ta Kỳ Giòn nghe Jin giảng thuật, nhịn không được nhả ránh một câu. Jin cười mỉm gật đầu, nói, có thể cho rằng như vậy. Kỳ Giòn vô vô cái chán, nói, mặc kệ nhiều như vậy, tắm suối nước nóng đi. Hắn giờ phút này đã thay đổi một kiện màu trắng sạch sẽ áo choàng tắm. Jin cùng với rùa hỉ củ hệ mẹ cũng đều từng người mặc một bộ màu trắng áo choàng tắm, trên bờ vai đắp một đầu khăn tắm. Khi nạ tạ mặc áo choàng tắm có chút lớn, lộ ra có chu tờ buồn cười, gương mặt tưởng đỏ đáng yêu bộ dáng để Jin nhịn không được lại vớt vớt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, mang theo nàng hướng suối nước nóng phương hướng đi đến. Bên này suối nước nóng trừ suối nước nóng nam cùng suối nước nóng nữ bên ngoài, còn có một số độc lập, lớn nhỏ không đều ao suối nước nóng, trong đó nhỏ một chút xem như độc tắm hướng bên ngoài mở ra, lớn hơn một chút thì không đối với bên ngoài mở ra, vẹn vẹn chỉ cấp cho đều chấn đại danh các loại quý tộc sử dụng. Bởi vì Jin sớm liền tiến hành bố trí, cho nên hết thể chiếm cứ ba cái tương đối lớn độc lập suối nước nóng. Kỳ Giòn rất nhanh đi tới trong đó một cái, cởi xuống áo choàng tắm, ở trong nước thoải mái dễ chịu nằm xuống. Nói đến hắn mặc dù vẫn luôn có tu luyện bắt môn độn giáp, nhưng trên thân thể QNZ không hề loại kia cơ bắp nô lên tráng hán vẻ ngoài, mà là bởi vì lục đạo chi thể cố hóa, vừa lúc ở một cái rất vừa phải vị trí. Da thịt trắng nõn, có thế trông thấy như có như không cơ bụng. Kỳ Giòn còn nhớ rõ hồi lâu phía trước, có một lần hắn tắm rửa qua về sau, chỉ khoác lên một đầu khăn tắm đi ra, vừa lúc bị ngồi ở phòng khách rủa hỉ cụ hệ nẻ cùng Jin nhìn thấy. Lúc ấy ánh mắt nóng bỏng để hắn không hoài nghi chút nào có lẽ một giây sau liền sẽ xuống lại. Cũng đừng lại cố ý vào sai bể tắm A nghĩ tới đây, Kỳ Giòn nói thầm một tiếng, mở ra tiên nhân hình thức cảm giác, phòng ngừa mình một chút bị nhìn trộm, thuận tiện QNZ kiểm tra một chút nơi này có hay không đừng kẻ nhìn trộm. Không cảm giác còn tốt, một cảm giác phía dưới, thật đúng là cảm giác được một cái lén lén lút lút người, hướng suối nước nóng bên này gần lại gần qua đến. Cảm giác được trả cờ dạ có chút quen thuộc. Kỳ Giòn mặt không biểu tình, mở kẻn sẩy gẳng nhìn sang, quả nhiên là một cái người rất quen thuộc ảnh, lúc này đang một mặt vẻ mặt bị hồi hướng về cách đó không xa rủa hỉ củ hệ nẻ đám người suối nước nóng tiếp cận. Thế là, không sai biệt lắm ngay tại một giây sau. Đang ngâm mình ở trong suối nước nóng rủa hỉ củ hệ nẻ cùng với Jin, khi nạ tạ đám người, đồng loạt nghe được soạt một lần to lớn tiếng nước, cùng với một tiếng nhanh chóng đi xa tiếng kêu thảm thiết. Nghe động tĩnh tựa như là người nào bay ra ngoài. Còn không có cởi xuống áo choàng tắm Jin ngạc nhiên một lần, tiếp lấy ánh mắt khẽ biến, vèo một cái rời đi ao suối nước nóng, nhảy đến ao suối nước nóng bên cạnh tấm ván gỗ trên và cờ hờ ngăn. Hướng về kia kêu thảm thiết đi xa phương hướng nhìn quanh liếc mắt, đã chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen, đồng thời một giây sau liền biến mất ở chân trời. Túi đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy Kỳ Giòn đang mặt đen thui đứng tại ngoài tường cách đó không xa, nhìn lên bầu trời, trên người còn có chút ít giọt nước tại nhỏ xuống. Phong, Kỳ Giòn Jin có chút kinh nghi bất định hỏi. Kỳ Giòn quay đầu nhìn về hướng nàng, thần thái khôi phục bình tĩnh, nói, có cái hèn mọn lao đầu bị ta ném ra, đã không có việc gì, tiếp tục đi tắm suối nước nóng đi. Siêu theo tiếng no y vư a ra, Kỳ Giòn biến mất ở tại chỗ. Ây Jin kinh ngạc mấy giây. Đại khái tỉnh ngộ lại chuyện gì xảy ra, khẽ buông lỏng khẩu khí đồng thời, cũng không khỏi phải có điểm nổi nóng. Đây chính là nơi này xa hoa nhất suối nước nóng, lại còn có người có thể chạm vào đến nhìn trộm, hơn nữa thế mà còn là cái lão đầu. Tại sao có thể có không biết liêm sỉ như vậy người nếu là Kỳ Giòn Jin lời nói cũng coi như. Nói trở lại, vừa mới Kỳ Giòn Jin trong đầu một lần nữa hiện ra vừa mới nhìn thấy, Kỳ Dọ đứng ở nơi đó, giọt nước từ cô thân thể kêu bên trên nhỏ giọt xuống hình ảnh, trong con ngươi dần dần tỏa ánh sáng, trở nên hơi mê ly lên. Mấy chục dặm bên ngoài, một thân ảnh tựa như một viên thiên thạch, từ không trung xẹt qua một đường vòng cung, cứ như vậy rơi xuống, vừa lúc nện ở một cái cây trên tán cây, đụng gãy nhánh cây, cuối cùng rơi xuống đất. Hắn là gì dễ ra? Từ khi Kỳ Dọ kế nhiệm ngũ đại mục hổ cả về sau, hắn liền rất ít trở về Cổ Nổ Hạ, quanh năm bên ngoài lữ hành, tìm kiếm sáng tác linh cảm, viết ra một bản lại một bản bán chạy tác phẩm xuất sắc. Hôm nay đang định tìm kiếm mới linh cảm lúc, không có phản ứng qua tới, cũng cảm giác chính mình đột nhiên bay, hình như bị người nào đá một cước. Khúc Dĩ Dĩ Dạ phun ra một ngụm máu tươi, lộ ra một cái mê mang ánh mắt, đột nhiên xuất hiện trọng thương để hắn có chu tờ choáng váng. Qua không sai biệt lắm 78 giây, hắn mới dần dần từ bị đánh ngộng trạng thái khôi phục lại, để hỗn loạn đại não một lần nữa công việc. Ừm. Xương sườn gãy mười mấy cây nội tạng chịu đến chấn động, lượng lớn xuất huyết bên trong. Đầu tiên là cảm giác rõ ràng trong cơ thể mình thương thế, tiếp lấy Dĩ Dĩ Dạ cũng đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Nếu như nói trên thế giới này còn có người nào, có thể ở hắn không có chút nào phát giác dưới tình huống cho hắn một kích, đem hắn trực tiếp đánh bay ra mấy chục dặm, trọng thương ngã gục, đồng thời y hải nguyên không cách nào phán đoán đến tột cùng là làm sao bị công kích, hẳn là cũng chỉ có người kia. Cô nộ hạ ngũ đại mục hổ cả hạ tạc Kỳ Dọ khục khục làm sao sẽ hết lần này tới lần khác gặp được hắn gì dễ dạ lộ ra một cái phiền muộn biểu lộ. Ra tay thật đúng là hung ác như vậy tổn thương. Trong vòng 3 phút không gặp được hữu hiệu trị liệu, không sai biệt lắm cũng có thể đi đời. Hắn gian nan giơ ngón tay lên, xoa lên một điểm máu tươi, ý đồ sử dụng thông linh thuật, thông linh diệu mộc sơn cóc qua tới. Nhưng, làm hắn sắc mặt khó coi là, thông linh thất bại thương thế quá nặng dẫn đến hắn khó mà tụ tập hoàn chỉnh trạ cờ dạ, trong cơ thể trạ cờ dạ kinh lạc đều bị chấn không sai biệt lắm đứt gãy. Song đời cô nổ hạ trong truyền thuyết sạn nhìn một tròng, hào kiệt gì dễ ra. Không có chết tại lần thứ nhì giới nỉ dạ đại chiến cùng lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến, mà là muốn chết tại suối nước nóng bãi tắm nhìn trộm bị đánh cái này chỉ sợ ngay cả thanh danh đều muốn bị hủy. Vừa nghĩ tới tương lai trong lịch sử ghi chép nguyên nhân cái chết của hắn, Dĩ Dĩ Dạ khoe miệng tiểu không khỏi đến co rúm đứng lên. Không được, tuyệt đối không thể như vậy. Hắn gian nan tụ tập trong cơ thể còn sót lại trả cơ dạ, ý đồ cưỡng ép phát động thông linh thuật. Nhưng cơ hồ là hắn miễn cưỡng muốn thành công phát động thông linh thuật thời điểm, mấy cây màu trắng xương cốt đột ngột từ nơi không xa bay tới. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, mấy cây xương cốt trực tiếp xuyên qua Dĩ Dĩ Dạ hai tay bàn tay cùng với hai chân, đem hắn đóng đinh tại trên mặt đất. Lần này miễn cưỡng muốn phát động thành công thông linh thuật cũng lại một lần tán loạn. Mà ta xong rồi, Dĩ Dĩ Dạ trong đầu hiện ra như vậy cái ý niệm. Bị Kỳ Dọ đánh thành trọng thương cũng coi như, sau khi rơi xuống đất lại còn đụng tới cái khác nỉ dạ, vậy đại khái chính là người đến không may thời điểm uống nước lạnh đều biết tê răng. Nhưng ngay tại Dĩ Dĩ Dạ sắc mặt như cho tàn, cảm giác thương thế bên trong cơ thể nhanh chóng chuyển biến xấu, ngay cả ý thức cũng dần dần bắt đầu không rõ rệt thời điểm, một cái hắn vô cùng thanh âm quen thuộc đống nhiên chuyển tới. Dĩ Dĩ Dạ thanh âm kia mang theo một tia khàn khàn cùng suy yếu, tựa hồ có chút hưu khí vô lực. Nhưng Dĩ Dĩ Dạ vẫn là thoáng cái liền nhận ra thân phận của đối phương, vậy có chút u ám con mắt một lần nữa phát sáng lên. Không có sai. Thanh âm này là Orochimaru.